Đấu phá thương khung, chương 662, 10 chiêu, gocchuyenaudio.com. Dàn xếp xong mọi việc của bàn môn, Tiêu Viêm cũng hoàn toàn yên tâm, bởi vì Tiêu Lệ bên kia chiêu tập nhân thủ còn cần một khoảng thời gian, sở dĩ hắn hoàn toàn an tâm nên cũng chưa rời đi nội viện. Tin tức Tiêu Viêm sắp rời đi cũng không có loan truyền ra ngoài, bởi vì đám người Ngô Hạo biết một khi tin tức này truyền tới tai mọi người trong bàn môn sẽ khó tránh khỏi làm cho rất nhiều người mất tinh thần. Dù sao Tiêu Viêm thường xuyên mất tích mấy tháng trời không thấy mặt là chuyện cực kỳ bình thường, bởi vậy che giấu cũng thật dễ dàng, đợi ngày sau lúc thời cơ thích hợp thì đem tin tức này công bố ra ngoài, như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Thời gian sau đó Tiêu Viêm liền an tâm đợi tại nội viện bàn môn, bỗng nhiên hứng khởi trước mặt mọi người ra tay luyện chế một ít đê giai đan dược, xong khi hắn chuẩn bị tiến hành lại làm cho thành viên bàn môn vây xem, mà mỗi một lần hắn động thủ luyện chế đan dược đều đưa tới vô số người quan khán. Tuy nói hiện giờ bàn môn đã chiêu mộ luyện dược sư số lượng cũng có quy mô không nhỏ, nhưng đối với vị Tiêu Viêm học trưởng được mệnh danh là đệ nhất luyện dược sư tại nội viện. Cho dù là luyện dược sư ở bàn môn cũng ôm lòng hiếu kỳ rất lớn, dù sao rất nhiều tân sinh cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy cái năm Tiêu Viêm cùng dược bang thủ lĩnh tỉ thí, làm người ta khen không dứt miệng về trận tỉ thí luyện đan đó. Mà lúc này Tiêu Viêm đang rất là rảnh rỗi, vào một ngày Lâm Diễm lại theo mang cái bộ mặt cùng nụ cười giảo quyệt tìm tới cửa, sau đó kéo hắn ra khỏi bàn môn, mang đi đến đấu tràng thi đấu ở trong nội viện là nơi luôn có tiếng động lớn rung trời, tiếng xôn xao vang lên mãi mãi. Tràng thi đấu nội viện, nơi đó là cái địa phương nóng bỏng nhất toàn bộ nội viện, mỗi ngày đều có vô số người ở trong này đổ mồ hôi, người thắng sẽ được hưởng thụ tràng hoan hô cùng vinh quang hoặc là bài danh, mà người bại trận thì đơn độc một mình với vẻ mặt ủ rũ mà lui bước, sau đó nghẹn một hơi dùng sức tu luyện, chờ mong ngày nào đó lấy lại danh dự. Lúc tiến vào tràng thi đấu, trên cái sân thi đấu khổng lồ kia cũng không có một bóng người nào cả, sân đấu náo nhiệt liên miên không dứt như ngày xưa đã không thấy, ngược lại chung quanh trên đài cao được bao phủ bằng đầu người dày đặc, thanh âm xì xào bàn tán giống như có vô số con ruồi tụ tập lại ở tại trong sân đấu không ngừng quanh quẩn. Mà chút ít thanh âm ong ong đó tại trong khoảng khắc Tiêu Viêm tiến vào tràng thi đấu cũng đột ngột biến mất, chợt từng đạo ánh mắt dần dần nóng cháy, một lát sau tiếng hoan hô điếc tai nhức óc giống như sấm sét vang vọng dựng lên. Người cái tên này, đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ở chỗ này cùng ta đánh một hồi sao? Tiếng động kịch liệt to lớn cùng tiếng ồn ào làm cho Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, không biết phải làm sao bèn nhìn Lâm Diễm ở bên cạnh nói. Ta không phải đấu với ta, mà hoàn toàn đấu với một người khác a. Lâm Diễm cười hắc hắc, chợt giơ tay lên vỗ vỗ, tiếng vỗ tay không ngừng vang dội tại trong sân thi đấu, mà theo tiếng vỗ tay này chấm dứt, hai đạo thân ảnh đột ngột mạnh mẽ lướt ra, cuối cùng thiểm điện xuất hiện tại phía trên sân thi đấu. Tiêu Viêm ánh mắt thoáng nhìn liền cảm thấy ngạc nhiên, ở phía dưới hai người rõ ràng là Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình. Hai người này, nhìn đến ánh mắt kích động đang ngẩng đầu lên của Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình, Tiêu Viêm ngạc nhiên hỏi. Ta biết ngươi lần này chờ, gocchuyenaudio.com. Về Gia Mã Đế Quốc hẳn là cần không ít người giúp đỡ, cho nên ta đem chuyện ngươi muốn rời khỏi nơi này nói cho hai người kia biết, đương nhiên ta cũng không có biểu lộ cái gì ý tứ mời đến bọn hắn, nhưng hai người này lại chủ động nói, ngươi nếu có thể đánh bại hai người bọn họ cùng với ngươi trở về Gia Mã Đế Quốc để biết một chút cái gì gọi là Vân Lam Tông. Lâm Diễm nhún vai cười nói. Tiêu Viêm khẽ giật mình, chợt có chút kinh ngạc nhìn hai người ở phía dưới, Lâm Diễm muốn đi theo hắn đi Gia Mã Đế Quốc thực bình thường, dù sao lúc trước hắn đã sớm đề cập qua, bất quá hai người này sao cũng muốn như vậy. Hắc hắc, những lão bằng hữu trước đây hiện giờ phần lớn đã ly khai nội viện, nếu như tiếp tục lưu lại tại nơi này chẳng có ý nghĩa gì lớn lắm, kỳ thật lúc trước cái tên gia hỏa kia đối với ngươi vẫn rất là bội phục, ngươi đừng xem hai người này ngày thường cực kỳ kiêu ngạo, có phải hay không ngươi cũng có tâm tư như vậy. Nhìn từ góc độ nào đó mà nói, bọn họ cũng đã xem ngươi là bằng hữu đáng giá nhất, Lâm Diễm cười nói. Nếu ngươi cũng cho rằng hai người này là bằng hữu đáng giá nhất, như vậy ta liền đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, hơn nữa không cần lưu thủ, hung hăng đánh bọn họ một bữa. Đúng, đúng, Tiêu Viêm đánh hai người này một trận đi, hai người bọn họ đều là ở tràng thi đấu tỷ lệ thắng cao nhất, ngươi đã có ý rời đi nội viện nên cũng lưu lại cho bọn học sinh một cái dấu ấn khó có thể quên được, người trẻ tuổi cũng nên làm một chút chuyện điên cuồng đi. Đột nhiên có tiếng cười ở sau lưng vang lên, Tiêu Viêm quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Ngô Hạo, Tiêu Ngọc cùng một đám người. Xem sắc mặt của bọn họ tựa hồ đã sớm biết việc này. Nhìn qua khuôn mặt hơi có chút chờ mong của Lâm Diễm. Nhìn lại khuôn mặt rực rây của đám người Ngô Hạo, Tiêu Viêm tức cười, một lát sau, gật đầu cười, nói. Một khi đã như vậy ta hung hăng đấu với hai người này một bữa, kỳ thật ý niệm này ta cũng đã suy nghĩ nhiều lần, bất quá khi xưa cũng không bổn sự cái cớ này. Nói xong, Tiêu Viêm mũi chân điểm một cái trên mặt đất, thân hình hạ xuống trên lan can, sau đó giống như một cái bóng thoáng hiện ra, trong thời gian ngắn liền hiện ra trên mặt đất sân thi đấu. Nhìn qua phần đối diện là một sắc mặt chứa đựng một chút phấn khởi của hai người, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, bàn tay nắm chặt, chợt một loại thanh âm bùm bùm bốp bốp vang lên. Tiêu Viêm vừa vào sân thi đấu, chung quanh trên đài cao liền vang lên tiếng hoan hô như bài sơn đảo hải, một người đối chiến hai vị đấu vương trưởng lão nội viện, với lực phát đội hình như vậy, chỉ là so với dĩ vãng trên sân thi đấu khó có thể xuất hiện một màn này. Hơn nữa ba người này cùng xuất chướng một lượt đều là những tên gia hỏa xuất sắc nhất đứng trên cường bảng năm đó, Tiêu Viêm hiện giờ ở bên trong nội viện truyền kỳ sắc thái cơ hồ không ai bằng, mà Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình hai người cũng là trong ba người đứng đầu trên cường bảng năm đó. Hiện giờ lại đứng vào hàng trưởng lão, thực lực không thể khinh thường, hai người liên thủ chỉ sợ cho dù là đấu hoàng cường giả cũng đều có thể miễn cưỡng đánh một trận. Tiêu Viêm, lần này không cần lưu thủ, ta cùng Liễu Kình đồng dạng cũng sẽ thi triển toàn lực. Lâm Tu Nhai nhìn qua dáng người cao ngất, vẻ mặt mỉm cười của hắc bào thanh niên ở trước mặt cười nói. Đánh bại hai người chúng ta liền làm. Góc truyện audio.com, tay đấm của ngươi, Liễu Kình ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm cười cười, chợt hướng về phía hai người làm cái thủ thế cười nói. 10 chiêu, trong vòng 10 chiêu nếu không thể cho các ngươi hai người rớt đài, vậy liền tính ta thua đi. Hắc hắc, thật cuồng vọng, tỷ thí lần này ngay cả đại trưởng lão bọn họ cũng đều đang ở tại đây, người đang cắn phải lưỡi đó chứ. Lâm Tu Nhai nhìn một nơi nào đó trên đài cao chỉ cười hắc hắc nói. Tiêu Viêm ánh mắt theo Lâm Tu Nhai chỉ nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy Tô Thiên cùng nội viện trưởng lão mặc dù luôn bận rộn nhưng lúc này lại đang ngồi ung dung như vậy, cười tùm tỉm nhìn phía dưới sân thi đấu. Các ngươi, bọn người kia, rảnh rỗi quá đi chứ? Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn hai người khẽ cười nói. Bất quá, vẫn như cũ 10 chiêu. Nghe được lời này, Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình đều nhướng lông mày lên, chợt cười hắc hắc, hùng hồn đấu khí đột nhiên từ trong cơ thể bùng phát ra, hai người riêng rẽ rời từng bước, nhìn cước bộ như tùy ý nhưng lại làm cho Tiêu Viêm trong ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc, tư thế hai người như vậy có thể tùy thời tùy khắc đồng thời ứng phó với đối phương và phát động công kích từ bất kỳ góc độ nào, hai người phối hợp như thế nào đạt đến loại trình độ ăn ý này. Khó trách dám kiêu ngạo như vậy, hóa ra là có một ít sự phía trước. Tiêu Viêm cười lắc lắc đầu, đấu khí màu xanh biếc từ trong cơ thể các nơi trào ra, cuối cùng như hồng thủy chạy trồm trong kinh mạch, hùng hồn lực lượng cảm giác tràn ngập tại từ ra tay xuống bên trong mỗi một tế bào của Tiêu Viêm. Nhìn giữa sân trong giây lát bùng phát ra tam đạo cường hãn hơi thở, chung quanh trên đài cao tiếng hoan hô lại vang dội hơn vài phần, rất nhiều người đều bởi vì tận mắt nhìn thấy một hồi long tranh hổ đấu mà kích động đến nỗi sắc mặt đỏ lên. Chuẩn bị tốt chưa? Tiêu Viêm nhìn đối diện hai người, nhẹ giọng nói. Suy, đối với Tiêu Viêm hỏi, Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình dùng hành động trả lời, hai người thân hình run lên liền là hóa thành hai đạo bóng ảnh mơ hồ phân tán mà ra, cuối cùng hiện lên một độ cong có chút huyền dị, đối với Tiêu Viêm mãnh liệt phóng đi. Tốc độ không tồi, liếc mắt một cái, hai đạo bóng ảnh mơ hồ dữ dội đã lướt đến, Tiêu Viêm cười, thân hình không chút sức mẻ, trong nháy mắt hai đạo kình phong liền đột nhiên tới, kình khí bén nhọn mang theo tiếng xé rách không khí nhưng chói tai vang lên lúc xuống, đối với Tiêu Viêm công kích mà đi. Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình công kích vị trí thật là có chút xảo quyệt, lúc lên lúc xuống vừa vặn là lấy hai cái vị trí thiết yếu trên người Tiêu Viêm mà chiếu cố, nếu Tiêu Viêm chỉ phòng ngự một chỗ khác tất nhiên sẽ bị đánh trúng. Dưới vô số ánh mắt soi mói, Tiêu Viêm giống như pho tượng điêu khắc tại hai người quyền phong dần dần tới sát, trong khoảng khắc thân hình mạnh mẽ run lên, chợt mọi người kinh ngạc nhìn thấy hai cái hư ảo chân ảnh di động ra hai bên, mà hai cái hư ảo chân ảnh đang cùng Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình nắm tay va chạm nhau thì lại như biến thành thực chất, trong chốc lát bộc phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Chiêu thứ nhất, bùm, tiếng trầm thấp ở giữa sân vang lên, mạnh mẽ lực đạo tại khoảnh khắc đó như hồng thủy tiết ra, cũng trực tiếp làm cho thân ảnh Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình chợt lui gần vài chục bước, mỗi một lần bàn chân hạ xuống, đều lưu lại thật sâu. Góc truyện audio.com, vết chân trên mặt đất, người này tốc độ cùng lực lượng rất khủng khiếp. Liễu Kình thân hình ổn định, trong lòng một đạo ý niệm vừa mới hiện lên, cả người lỗ chân lông đột nhiên co rút nhanh, chợt trong con mắt hiện lên một đạo hắc tuyến giống như tại khe hở không gian trung xuyên qua, đột nhiên bắn tới. Bóng đen trong ánh mắt dần hiện lên, Liễu Kình phản ứng đồng dạng không chậm, bàn chân đập mạnh một cái, thân hình tráng kiện liền cấp tốc chợt lui. Bóng đen hiện ra, Tiêu Viêm mỉm cười, bàn tay đối với Liễu Kình mở ra, chợt một cổ hấp lực vô hình cuồng bạo trong khoảnh khắc bùng phát ra, mà ở dưới hung mãnh hấp lực này, thân hình Liễu Kình đang hung hãn thối lui trở nên chậm chạp, nhưng mà còn không đợi hắn tăng lực lui về phía sau, thì cổ hấp lực đột ngột tiêu tán, một cỗ lực lượng cường hãn đẩy mạnh lên, đem thân hình chấn đắc thối lui nhanh hơn, hai chân kéo theo một cái khe thật dài xuất hiện trên mặt sân thi đấu. Chiêu thứ hai, trong cơ thể đấu khí dữ dội tuôn trào, đem cổ hấp lực khó chịu ở trong lồng ngực tiêu trừ đi, sau đó Liễu Kình nghiêng đầu nhìn cách mình một khoảng 2-3 thước xuất hiện một đường thật dài, trên trán nhịn không được hiện lên một ít mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa ra khỏi sân thi đấu. Hiện tại cũng không phải là thời điểm may mắn nha, ngay khi Liễu Kình đang còn xả hơi, đột nhiên một thanh âm mỉm cười truyền đến, chợt nhàn nhạt tiếng sấm vang vọng, bóng đen lại lần nữa làm người ta trợn mắt há mồm hiện ra trước mặt Liễu Kình. Bạn đang đọc truyện tải, Đại Liệt Phách Quan chào. Nhìn thấy Tiêu Viêm theo sát tới, Liễu Kình sắc mặt hơi trầm xuống, bàn tay đã sớm đột nhiên nổi lên đấu khí bao vây lấy bàn tay, đem nó nhuộm đẫm thành kim loại thủ chảo, mang theo một cỗ không gian dao động, hướng lồng ngực Tiêu Viêm hung hăng chộp tới. Nhìn Liễu Kình thi triển sở trường của hắn, Tiêu Viêm tuy nhiên vẫn không tránh không né, ngón tay quỷ dị thò ra cuối cùng bấm tay búng ra liên tục, ngón tay đánh động mang theo kình khí giống như vô hình như đạn pháo, liên miên không ngừng giã tại phía trên thủ chảo Liễu Kình, đem khủng bố kình lực trên thủ chảo triệt tiêu xuống. Chiêu thứ ba, tại dưới hàng loạt kình khí bắn ra của Tiêu Viêm, trên bàn tay Liễu Kình mơ hồ truyền đến cảm giác đau đớn, bất quá hắn lại không chút nào ý tư thu trường trở về, mà mang theo một cỗ khí thế hung hãn, trong chớp mắt chộp tới hai tay Tiêu Viêm, hai móng vuốt đột nhiên biến thế, một chảo, lập tức đem song trường Tiêu Viêm gắt gao bắt lấy một cách chắc chắn. Động thủ, nắm chặt ở cánh tay Tiêu Viêm, Liễu Kình đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Mà đối tiếng hô Liễu Kình vừa dứt, sau lưng Tiêu Viêm một trận thanh phong lướt nhẹ qua, Lâm Tu Nhai thân hình cũng là thoáng hiện ra, song trường nắm chặt, đao phong màu xanh nhạt xoay quanh không ngớt, chợt giống như trường thương sắc bén, đối sau lưng Tiêu Viêm bắn nhanh tới. Nhìn ở giữa sân đột ngột xuất hiện biến cố, trên khán đài nhất thời vang lên từng trận kinh hô, hiện giờ Tiêu Viêm hai tay bị kìm chặt, sợ là khó có thể đào thoát khỏi công kích của Lâm Tu Nhai. Dưới vô số luồng ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Tu Nhai bàn tay như đao phong rốt cục khoảng cách được rút tới gần, thật mạnh đánh tại sau lưng Tiêu Viêm, nhưng mà, ngay tại khoảnh khắc đánh chúng đó, bàn tay cư nhiên quỷ dị từ trong cơ thể Tiêu Viêm xuyên thấu đi ra ngoài. Xôn xao, một màn quỷ dị này làm cho toàn trường vang lên từng trận ồ. gocchuyenaudio.com, ồ, người này lại đem Tam Thiên Lôi Động tu luyện tới mức này đến sao? Tô Thiên kinh ngạc nhìn một màn quỷ dị ở phía dưới, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói. Cánh tay Lâm Tu Nhai xuyên thấu thân thể Tiêu Viêm trong chốc lát, hắn cùng với Liễu Kình sắc mặt đều đồng thời đại biến, hắn đến tột cùng cảm giác không thể tưởng tượng được, bởi vì hắn cảm giác rất rõ ràng tại trong nháy mắt trước Tiêu Viêm còn đích xác xác thực thực đã bị hắn sở chế trụ, nhưng nháy mắt sau một thân liền quỷ dị biến mất. Đây xem như chiêu thứ năm đi ha. Ngay khi hai người sắc mặt đại biến thì một đôi bàn tay hơi có chút lạnh lẽo, cũng chẳng biết lúc nào lặng lẽ khắc ở trước ngực cùng sau lưng hai người, nhàn nhạt băng lạnh làm cho hai người cả lông tơ đều đột nhiên bị dựng lên, ở vị trí này chỉ cần kình lực của hắn phun ra, Liễu Kình cùng Lâm Tu Nhai sợ không chết cũng bị trọng thương. Mệnh môn bị chế trụ, Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình thân hình trong nháy mắt liền cứng ngắc, trên trán mồ hôi lạnh tuôn chảy như suối, tên kia tốc độ. Quả thực đã đạt tới trình độ đáng sợ như thế này sao? Bùm, kình phong nhẹ nhẹ đột nhiên bùng nổ trực tiếp đem Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình chấn bay lên không trung, sau đó trên mặt đất chật vật quay cuồng vài vòng, mất một lúc mới thân hình đứng vững. Đã xong rồi sao, trên đài cao là một mảnh yên lặng không tiếng động, chỉ có thanh âm Tiêu Viêm khẽ cười chậm rãi vang lên. Trận chiến đấu này, rất nhiều người cũng đều thấy không rõ tình huống chiến đấu đích thực, bất quá tốc độ Tiêu Viêm giống như lóe ra quỷ dị xuất hiện lại quỷ dị biến mất, nhưng lại làm cho vô số người âm thầm cảm thấy hoảng sợ. Mảnh yên tĩnh kéo dài được một lúc rốt cục bị một đạo vỗ tay đánh vỡ. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay như sấm rền ầm ầm vang vọng. Từ trên mặt đất đứng lên, Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình liếc nhau một cái, đều là lắc đầu cười khổ, chênh lệch quá lớn, căn bản không thể sánh bằng được, cái loại tốc độ khủng khiếp này bọn họ căn bản không có nửa phần phần thắng. Người kia, quả thực quá kinh khủng, năm đó ta còn có thể cùng hắn liều mạng đến lưỡng bại câu thương, nhưng hiện giờ. Liễu Kình cười khổ nói. Lâm Tu Nhai vẻ mặt cũng không biết làm sao, đành cười khổ, lúc trước Tiêu Viêm mặc dù xuất sắc nhưng chỉ có thể làm cho hắn hơi cảm giác nhìn thẳng vào mà thôi, nào có nghĩ đến chỉ là cách 2-3 năm thời gian, chính bản thân cũng rất ngưỡng mộ. Khó trách ngay cả Huân Nhi cô gái xuất sắc như vậy đều đối với hắn nhìn chúng. Hiện giờ xem ra à mà hắn cũng xác thật có tư cách kia.